Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, một lần ngẫu nhiên gặp gỡ. Làm 300 triệu trong câu lạc bộ trẻ trung nhất đạo diễn. Trần Hiểu trong lòng cũng không có quá to lớn tự hào. Trái lại cảm thấy có không nhỏ áp lực. Những này áp lực đến từ chính các loại đầu tư người mang theo lượng lớn tài chính tìm đến cửa. Nhường hắn đóng phim. Đến từ chính mỗi cái công ty giải trí tung cành ô liu. Đến từ chính hắn hiện đang không có tốt kịch bản. Tối ngày hôm qua ở buồn bực mất tập trung bên dưới hắn ở Vi Bác nhìn thấy liên quan với Trương Dương đề tài. Tò mò điểm tiến vào. Nhìn thấy Trương Dương phát một loạt Vi Bác. Sau đó chính là không nhịn được thán phục. Quảng cáo những này hắn không hiểu lắm. Nhưng cũng có thể phân biệt ra được tốt xấu. Biết cái kia hai tấm ảnh sáng tạo xác thực rất tốt. Cho tới cái kia video. Ở hắn loại này nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt đương nhiên là sơ hở trăm chỗ. Có điều ngoại trừ những chi tiết này. Chỉ nhìn nội dung cùng âm nhạc vẫn là có thể quyền có thể điểm. Chỉ ít ở cái này ngăn ngắn trong video. Hắn đưa ra mình muốn hiện ra đến đồ vật. Chuyện này đối với một đạo diễn tới nói là quan trọng nhất. Cuối cùng hắn nhìn hắn tiết mục, nhất thời mừng rỡ không được, mặt sau lại nghe được hắn ca, rất có cảm xúc, liền đối với người này có chút hiếu kỳ, liền thoáng biết một chút, cuối cùng nghe nói, Trương Dương trò cười, là hắn một tay chế tác rất có điểm giật mình. Khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vừa nãy đang giám sát khí bên trong nhìn thấy hắn sau hắn có chút ngoài ý muốn. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền xuống đến rồi. Đối với loại này người có năng lực, hắn đương nhiên đồng ý kết giao. Nói không chắc sau đó có cơ hội hợp tác đây. Coi như không hợp tác, có thể trở thành là bằng hữu cũng là rất tốt. Nghe được hắn lại có tiết mục mới, Trần Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Lấy hắn biểu hiện bây giờ, khẳng định có rất nhiều người tìm hắn mở tiết mục. Lại như hiện tại có rất nhiều người tìm hắn đóng phim là như thế đạo lý. Ngày hôm qua ta nhìn ngươi tiết mục. Bài hát kia sướng đến quá tốt rồi. Cảm ơn cảm tạ. Trương Dương không biết là nên khóc hay nên cười. Chính hắn hát ra sao hắn biết rõ. Nhưng trước mắt người này lại nói hắn hát thật tốt. Hơn nữa hắn còn nghe không hiểu một điểm dối trá. Rất hiển nhiên. Người này đối với âm nhạc giám thưởng năng lực cũng rất bình thường. Trần Hiểu hiếu kỳ nói, nghe nói này đương tiết mục từ trên xuống dưới đều là một mình ngươi thao tác. Sao có thể a? Nghe những này lời đồn loạn chuyện, một đài tiết mục ở đâu là một người có thể thao tác đến hạ xuống. Đều là đại gia công lao, đại gia công lao, Trương Dương vội vàng lắc đầu, sau đó đem đề tài chuyển đến trên người hắn. Ngươi đây là ở đập mới hí, ngoài miệng nói lời khách sáo. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ cái này Trần Hiểu rốt cuộc là ai. Trong lòng quyết định sau khi trở về nhất định phải bù lại một hồi thế giới giải trí những này danh. Nhân, không phải vậy ngày sau không biết sẽ có bao nhiêu giống như vậy lúng túng sự tình phát sinh. Trần Hiểu trả lời, không phải, là còn bằng hữu một ân tình. Giúp hắn đập hai cái màn ảnh. Một trường học ái tình hí. Trường học ái tình hí. Trương Dương sững sờ, quay đầu ở bốn phía nhìn một chút, hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Trần Hiểu biết hắn đang suy nghĩ gì. Giải thích, hiện tại đập nội dung vở kịch là mấy học sinh tới nơi này du ngoạn. Ở chỉnh trong bộ phim là rất trọng yếu một nội dung vở kịch. Vị bằng hữu kia sức lực không quá đủ, liền để cho ta tới. Ban đầu ta nợ hắn một không lớn không nhỏ ân tình. Cũng không tiện cự tuyệt. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng dịp thấy mấy người mặc quần áo học sinh diễn viên từ cầu hình vòm bên kia vừa nói vừa cười đĩa. Đi tới, những người này vẻ mặt rất tự nhiên, nếu như không phải đã biết bọn họ là ở đóng kịch. Hắn e sợ sẽ cho rằng đây chính là ở đây du ngoạn du khách. Đạo diễn, màn ảnh đập xong, lầu các trên bỗng nhiên có người gọi, ta lập tức tới ngay. Trần Hiểu đáp một tiếng. Chỉ vào lầu các cùng Trương Dương nói rằng, có hứng thú hay không qua xem một chút. Trương Dương rất bất ngờ, hỏi, có được hay không? Này có cái gì không tiện? Đi một chút đi, thấy hắn không có từ chối. Trần Hiểu có chút mừng rỡ. Vậy ta nhưng là không khách khí. Thấy đối phương thật sự có để hắn tới nhìn ý tứ. Trương Dương cũng không lại lập dị. Cười nói. Kỳ thực ta ngày hôm nay qua tới nơi này chính là muốn nhìn một chút những này đoàn kịch là làm sao. Quay chụp, nhìn có thể hay không học được chút gì. Vậy ngươi có thể tìm đúng người. Những khác ta không dám ở trước mặt ngươi thể hiện. Nhưng ở quay chụp phương diện, ta vẫn là so với ngươi có kinh nghiệm. Trần Hiểu làm như nghĩ tới điều gì. Nói rằng, người đập video ta xem qua. Dứt bỏ kỹ thuật mức độ mà nói. Đập đến cũng không tệ lắm. Rất có sức hấp dẫn. Ta chờ xem ngươi đánh ra những thứ khác đến. Dứt bỏ kỹ thuật mức độ. Chấm ngoặc kép. Trương Dương có chút không nói gì. Có điều hắn cũng biết loại kia đều là mới người làm ra đến đồ vật xác thực rất khó vào bọn họ loại. Này nhân sĩ chuyên nghiệp mắt. Trở lại lầu các. Trần Hiểu tiếp tục quay chụp. Trương Dương đứng ở phía sau cẩn thận quan sát. Dừng một chút. Người đừng đi quá nhanh. Tự nhiên một điểm. Không muốn như thế cứng ngắc. Tia sáng không được. Làm lại. Số 3 máy chụp hình. Hình ảnh quá chênh lệch. Điều chỉnh một chút. Nghe Trần Hiểu đều đâu vào đấy chỉ huy toàn trường. Trương Dương con mắt mờ sáng. Tâm nói đây mới phải chính mình tưởng tượng bên trong đoàn kịch. Đây mới phải chính mình tưởng tượng bên trong công tác hình thức mà. Xem hết thảy công nhân viên đều nghiêm túc như vậy. Hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi Trần Hiểu danh tự này. Đang nhìn đến bên trong nhảy ra tin tức sau. Trương Dương rốt cục nhớ tới đến ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Vẫn là ở hắn mới vừa đi tới thế giới này một ngày kia. Báo cáo tin tức chính là hắn đập. Gặp chuyện bất bình. Thành năm nay to lớn nhất hắc mã. Đây cơ hồ là một bộ lấy nhỏ thắng lớn điển hình. Bởi vì này bộ kịch đầu tư chỉ có 1000 vạn ra mặt. Phòng bán vé nhưng có tới 3 cái ức. Không chỉ nhường đầu tư người kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Chính hắn cũng bởi vì này bộ kịch một trận chiến thành danh. Càng mấu chốt chính là. Này bộ kịch đầu tư vẫn là chính hắn thiên tân vạn khổ phí hết tâm tư kéo qua. Ở quay chụp trước, rất nhiều người cũng không coi trọng. Nhưng hắn vẫn là đầy áp lực cực lớn tiếp tục kiên trì. Cuối cùng giao ra đây đẹp đẽ phiếu điểm cũng chứng minh sự kiên trì của hắn là đáng giá. Này một chỗ màn ảnh vỗ có tới một buổi chiều. Tuy rằng cũng là tới lui lui liên tục nhiều lần. Nhưng Trương Dương nhưng là được lợi không ít. Có thể từ mỗi một lần chụp lại trung học đến không giống đồ vật. Bởi vì bọn họ mỗi lần chụp lại nguyên nhân đều không giống nhau. Có lúc hắn đưa ra một nghi vấn hoặc là xem không hiểu lắm địa phương. Trần Hiểu cũng đều là biết hoàn toàn đáp. Một buổi chiều hạ xuống. Hắn ngược lại cũng học được không ít đồ vật. Cho rằng ngày hôm nay này mấy trăm khối hoa đến là phi thường giá trị. Trần Hiểu trước sau đối với hắn rất khách khí. Khách khí đến nhường hắn hoài nghi hắn có phải là có mục đích khác. Dù sao nhân gia hiện tại đã có thể nói là một đại đạo diễn. Mặc kệ là địa vị vẫn là tiếng tăm đều còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Không đạo lý vô duyên vô cớ đối với hắn khách khí như vậy. Ở thu công thời điểm, Trần Hiểu tìm tới hắn. Cùng đi ăn một bữa cơm. Tốt, ta xin ngươi. Xem như là cảm tạ ngươi ngày hôm nay dốc túi dạy dỗ. Trương Dương cũng không từ chối. Một không cái gì tính khí đại đạo diễn có thể đồng ý với hắn kết giao. Hắn không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Huống chi vừa nãy hỏi hắn nhiều như vậy vấn đề. Xin hắn ăn một bữa cơm sâu sắc thêm một chút tình cảm cũng là nên. Coi như hắn thật sự có mục đích khác. Hắn cũng muốn biết mục đích của hắn là cái gì. Dốc túi dạy dỗ có thể nói sớm. Lúc này mới cái nào cùng cái nào nha. Trần Hiểu cười cợt. Ta biết có một nơi món ăn cũng không tệ lắm. Dẫn ngươi đi nếm thử. Hai người đi ra thành phố điện ảnh. Ở bãi đậu xe trước dừng lại. Từng người nhìn đối phương. Mặt mỉm cười. Nhưng mà, hai người đều không nhúc nhích. Trương Dương sửng sốt một chút. Trần Hiểu lông mày cũng gạt gạt. Mấy giây sau, bọn họ làm như nghĩ tới điều gì. Đồng thời trợn to hai mắt. Ngươi không xe. Ngươi cũng không xe. Hai câu hầu như là đồng thời nói ra. Hai người đối lập không nói gì. Sau đó lại cười ha ha. Người như thế đại đạo diễn lại không xe. Trương Dương nhìn Trần Hiểu. Cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trần Hiểu hỏi ngược lại. Ngươi lại là quảng cáo lại là tiểu thuyết. Mặt sau còn làm hai kỳ tiết mục. Ngươi làm sao cũng không xe. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Hai người cuối cùng vẫn là đánh chiếc xe. Có điều, cái này khúc nhạc dạo ngắn nhưng là để cho hai người quan hệ lại gần rồi một bước. Lên xe, Trương Dương lão nhìn chằm chằm Trần Hiểu xem. Hiển nhiên vẫn là không nghĩ ra hắn làm sao sẽ không xe. Không cần nhìn ta như vậy. Một tháng trước, ta toàn bộ gia sản cũng không tới 10 vạn khối. Trần Hiểu biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười khổ nói. Coi như là hiện tại điện ảnh chiếu phim thành tích không sai. Ta nên đến cái kia phân cũng còn chưa tới chướng. Vì lẽ đó ta còn là một người nghèo. Không thể nào. Trương Dương không quá tin tưởng. Những câu là thật. Trần Hiểu nhìn Trương Dương một chút. Trêu ghẹo nói. Người đây. Người lại là xảy ra chuyện gì? Người cũng đừng nói người cũng không tiền. Vẫn đúng là nhường người nói đúng. Trương Dương trả lời. Quảng cáo kỳ thực không bao nhiêu tiền. Ta dùng nó cùng công ty thay đổi một đương tiết mục quyền lên tiếng. Hiện tại tiết mục còn chưa kết thúc. Ta là không được chia tiền. Ngoặc kép, tứ đại phát minh mới kiến giải. Người dùng nó cùng kỳ tích thị tần thay đổi. Trương Dương trò cười. Quyền lên tiếng. Trần Hiểu như là phát hiện tân đại lục như thế nhìn chằm chằm Trương Dương. Một mặt kinh ngạc. Đúng vậy. Trương Dương cười khổ gật đầu. Không phải vậy ngươi cho rằng có nhà ai công ty sẽ cho một mới vừa tốt nghiệp tiểu tử vắt mũi chưa? Sạch một đương tiết mục. Trần Hiểu đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười khổ một tiếng. Nói rằng, nói cũng là, nếu tiết mục này là dùng quảng cáo đổi lấy. Vậy ngươi cùng kỳ tích thị tần ký hiệp ước hẳn là hợp tác ước chứ? Đúng, này cũng không phải bí mật gì. Trương Dương cũng không cần thiết phủ nhận. Ở chế tác trước, ngươi dự liệu được hắn sẽ có hiện tại thành tích sao? Ta biết thành tích sẽ không kém. Nhưng cụ thể tốt bao nhiêu ta liền không nắm chắc được. Hiện tại thành tích so với ta dự đoán hơi khá hơn một chút. Vậy ngươi là tự do thân? Đúng, Trương Dương gật đầu. Tìm cái đã nói thông lý do. Ta người này không quá yêu thích bị ràng buộc. Vì lẽ đó hợp đồng ký đều là tiết mục. Không có ký người. Trần Hiểu liếc mắt nhìn hắn. Đăm chiêu. Bốn hơn 10 phút sau. Hai người đi tới một nhà tương thái quán. Tìm cái phòng nhỏ. Điểm vài món thức ăn. Trần Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Người mới vừa nói ngươi là tự do thân. Lấy ngươi khoảng thời gian này biểu hiện. Hiện tại nên có rất nhiều công ty đến đào ngươi chứ. Có không ít. Trương Dương khóe mắt nhảy nhảy. Tựa hồ là đoán được hắn tìm mục đích của chính mình là cái gì. Trần Hiểu hỏi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? À, Trương Dương sửng sốt một chút. Bật cười nói. Có ý gì? Ngươi sẽ không cũng là muốn đến đào ta chứ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.